Ma thần tướng quân, quyển 15 chương 6, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình hình này cũng giống như tam phiên thời mãn thanh nhưng khả năng bọn lôi đặc lâm phản không cao, suy cho cùng lòng trung thành của bọn họ đã chuyển từ Trì Vân lên người Thụy Thu. Có điều bọn lôi đặc lâm giỏi tài đánh trận nhưng chính trị lại không thông hiểu, chẳng hề ý thức rằng mọi chuyện phát triển theo tình huống cực kỳ nguy hiểm. Quân quyền, thần quyền vốn là quan hệ phụ thuộc, một khi thần quyền quá lớn thì cán cân lực lượng sẽ bị lệch đi. Nếu như một ngày bọn lôi đặc lâm chết đi, lúc đó quân hệ Tây Nam sẽ không còn ai tiết chế, tình huống phát triển đến mức độ nào khó thể dự liệu trước được. Thụy Thu một mực nỗ lực cân bằng quyền lợi giữa vương thất và quân hệ Tây Nam, nói cho cùng thì nàng vẫn kính trọng bọn người lôi đặc lâm. Nhưng mà cục thế uy cổ lan hiện tại dần dần đã phá vỡ thế cân bằng đó. Vì cự mã tỉnh ở gần Tây Nam, sau khi lão Tiếu Ân bị hạ đài thì đã rơi vào tay quân hệ Tây Nam. Hơn nữa uy cổ lan quận do Hắc Diệu Hoa tiếp nhiệm tương đối độc lập với cự mã tỉnh, trong 2 năm đầu Dương Chính mới ly khai thì còn chưa thấy gì nhưng năm nay quân hệ Tây Nam đầu óc đều đã phát nóng, nhìn thấy cỗ máy kiếm tiền khổng lồ nhất vương quốc ở ngay trước mắt mà không tóm được, bọn họ cũng đã vươn vòi bạch tuộc đến đây hòng kiếm trác. Đối mặt với tình huống này, Thụy Thu nhiều lần tỏ ý ám thị nhưng quân hệ Tây Nam không ngờ lại chẳng thèm để ý, thậm chí Lôi Đặc Lâm không biết đã uống nhầm thuốc nào, lại dám dâng biểu lên vương thất trình bày rằng kinh tế mệnh mạch như uy cổ lan quận không thể để trong tay một quý tộc nhỏ bé xa sút mà chỉ có quân hệ Tây Nam mới có lý do trưởng khống, lão lại còn đề xuất yêu cầu đòi cự mã tỉnh quản chế uy cổ lan. Đối mặt với lão tướng quân, trung tâm cẩn cẩn, ngôn từ khẩn thiết, này, Thụy Thu không biết lão hồ đồ này rốt cục là muốn làm gì. Ai cũng biết rõ người sau lưng Hắc Diệu Hoa là nàng, là vương thất. Đây là lời tuyên chiến sao? Thụy Thu không tin đây là chủ ý của Lôi Đặc Lâm, hiện tại quân hệ Tây Nam rất phức tạp, Lôi Đặc Lâm đã già, ở trong một tập đoàn chỉ vì lợi ích của chính mình, lão cũng mất phương hướng. Lòng trung thành của lão đối với Trì Vân thì không cần phải nghi ngờ nhưng lòng trung thành này lại bị người lợi dụng, cái đó mới thực sự là đáng sợ. Quân hệ Tây Nam chính là đang thăm dò nàng, một khi nàng dùng ngôn từ sắc bén cự tuyệt thì lão tướng quân không biết tình hình có thể sẽ vì đại nghĩa mà hiên ngang đáp trả, thậm chí còn bi thống cho rằng nàng không tin lão. Hơn nữa Thụy Thu căn bản không thể nào giải thích với một lão nhân. Đến khi đó thì cho dù nàng ân cừu tương báo thì cũng không được lòng người. Trường đấu tranh chính trị phức tạp này, góc tối của nó khó mà tưởng tượng cho được. Thụy Thu tự nhiên không thể bó tay chờ chết. Nàng chỉ sợ Vệ Nhung xảy ra bạo loạn, khiến cho người khác nhân cơ hội, Thương Nguyệt Quốc hôm nay ẩn ước đã có tư thái trùng khởi, Vệ Nhung Quốc tuy quốc lực cường thịnh hơn xưa nhưng chưa có tướng quân nào thiên tài như trước. Điều duy nhất khiến nàng an ủi chính là một chi ma thần quân năm xưa tạo lực bất kể áp lực cỡ nào, hiện nay lực lượng đó đã trở thành một chi quân đội hùng mạnh hơn nữa còn nằm trong tầm khống chế của nàng. Chi quân đội này tuổi trẻ nhiệt huyết tín ngưỡng Dương Chính một cách cuồng nhiệt, nòng cốt đều là ma thần quân do một tay Dương Chính đào luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chủ thể của đạo quân này chính là Đông Tuyến quân từng được Dương Chính thống lĩnh khi xưa. Chi quân đội này chiến lực cường đại phi thường, cũng là quân bài lớn nhất trong tay Thụy Thu. Tranh giành ở Uy Cổ Lan chính là trận chiến của quân hệ Tây Nam và quân hệ Ma Thần, nếu như mọi việc không thể khống chế được thì Thụy Thu cũng không ngần ngại sử dụng Ma Thần quân dùng thế lôi đình quét sạch chướng ngại. Đương nhiên việc này trừ khi tới lúc tối hậu, bằng không nàng cũng không muốn nó xảy ra, vô luận thắng bại thì đều là đả kích cực lớn đối với Vệ Nhung Quốc, có thể tái hiện tình trạng mưa gió tiêu điều lúc Lôi Mông Tư Đặc xoán vị. Lúc này, Hồng Nương Tử đi tới Uy Cổ Lan tự nhiên là đại biểu cho Thụy Thu. Trong ma thần quân chỉ có Hồng Nương Tử xuất thân từ Uy Cổ Lan, đối với tình huống nơi đây cũng hiểu biết hơn nhiều, Thụy Thu sai nàng ta đến cũng rất có tâm cơ. Hồng Nương Tử hỏi, số người cụ thể bọn chúng phái đến là bao nhiêu? Hắc Diệu Hoa nói, gần trong huyện thành Uy Cổ Lan hơn ngàn người, ta đã tập trung tất cả thân vệ đến ba mỏ quặng lớn nhất, nhưng ở ba quặng mỏ lớn quân đội của chúng cũng không ít, hơn nữa nhân số ngày càng gia tăng, áp lực hiện nay của ta rất lớn, sợ rằng thân vệ không ngăn nổi chúng. Hắc Diệu Hoa đang nói, chợt ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, còn có một tiếng la thảm, một người hầu bước vào báo. Đại nhân, bọn chúng lại đến, lần này rất nhiều người bao vây cả phủ thành chủ. Hồng Nương Tử lạnh lùng nói. Chuyện gì? Hắc Diệu Hoa cười khổ. Vì không để quặng mỏ lọt vào tay chúng nên ta đã phái toàn bộ binh lực đi thành nội không có thân vệ, bọn chúng ba ngày nay đều quấy nhiễu ta cũng không có cách nào. Sao lại thế được? Hồng Nương Tử đập bàn đứng dậy. Còn vương pháp không? Ngươi là lĩnh chủ được vương thất sách phong, là chủ nhân của quận này, bọn chúng là cái thá gì mà dám tới đây làm càn, để ta ra xem thử. Hồng Nương Tử và Hắc Diệu Hoa mấy người vội đi ra cổng lớn, lúc này hai tên hộ vệ phủ thành chủ một tên tay đã bị trúng thương, máu tươi ướt đẫm, còn một tên hộ vệ khác cầm vũ khí đang bị một quân sĩ mặc quân phục Tây Nam đánh giạt ra, ngoài ra còn có một bọn người hầu không ngừng lùi lại, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hồng Nương Tử quát lên một tiếng, thân hình xông thẳng tới như gió lốc, chớp mắt năm tên vệ nhung quân sĩ trên ngực đều có dấu chân của nàng đá trúng, chúng phun máu tươi ngã nhào khỏi cửa. Hồng Nương Tử đứng tại bậc thang ngay cổng lĩnh chủ, rút liệp huyết đao ra, hai mắt sáng như điện, lúc này mấy tên quân sĩ bị đánh bay ra khiến cho bọn quân sĩ đang bao vây cũng trở nên hỗn loạn, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì Hồng Nương Tử lạnh giọng quát. Ai dám tiến vào phủ lĩnh chủ một bước thì lập tức chém đầu. Lúc này nàng ta gương mặt đầy sát khí, một mình đối mặt với mấy trăm quân sĩ mà không hề sợ sệt, trái lại mấy trăm quân sĩ nhất thời bị chấn nhiếp không dám bước lên. Đồng thời, những nương tử quân đã tiếp được báo cáo vội vàng chạy tới. Nhất thời, Hồng Nương Tử xông ra, liệp huyết đao vung múa khí thế kinh người, quân sĩ trận nơi cửa không cản nổi, nhanh chóng lùi lại lộ ra một khoảng trống, hơn nữa nương tử quân đã kịp ùa tới hội hợp, đứng trước phủ lĩnh chủ, đối trận với bọn quân hệ Tây Nam cách đó mấy chục mét. Tây Nam quân không ngừng kéo tới, dựa vào nhân số hình thành cục diện bao vây nương tử quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nương Tử đứng đầu đội hình, hơn trăm nương tử quân phía sau đối mặt với quân Tây Nam đông hơn gấp mấy lần vẫn không hề có chút sợ hãi. Đến khi quân Tây Nam toàn thành tiến đến, đối phương cảm thấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì một tên quân quan mới từ đội ngũ bước ra hung hăng nói. Bản nhân là Cao Đức trưởng quan bộ đội phòng vệ Uy Cổ Lan quận, các ngươi là chi bộ đội nào? Mắt không quân kỳ, vô cớ xông vào Uy Cổ Lan. Mau xuống ngựa chịu trói, bằng không. Hừ, hắn vung tay, một hàng binh sĩ tức thì dương cung lắp tên, cục thế trở thành hiểm ác phi thường. Hồng Nương Tử cười lạnh, ta tiếp nhận mật lệnh của Vương Thất đến đây tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ Uy Cổ Lan. Vương Thất mật lệnh, Cao Đức cười ha hả, đưa đây cho ta xem thử. Hồng Nương Tử sắc mặt không chút biểu tình hỏi lại, người có tư cách hay sao? Cao Đức tức thì sắc mặt đại biến, cảm giác đối phương đang miệt thị mình cực độ tức thì thẹn quá hóa giận. Thật là không biết chết sống, người đâu? Ngươi dám tạo phản, Hồng Nương Tử ngữ khí lạnh lùng, phảng phất như hơi lạnh từ hầm băng phát ra, khiến cho người ta không rét mà run. Từ, bắn, Cao Đức chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng, Hồng Nương Tử lạnh lùng nói tiếp. Mật lệnh của Vương Thất ngươi chỉ là một quan phòng ngự nhỏ bé đủ tư cách để xem hay sao? Muốn xem thì đi gọi chủ tử của ngươi tới đây. Ngươi, Cao Đức sắc mặt đỏ bừng, môi run rẩy kịch liệt tuy thấy đối phương không nể mặt mũi nhưng vẫn không thể hạ lệnh khiến cho cá chết lưới rách. Nhìn thấy đối phương rút đi, Hồng Nương Tử quay người đi vào trong phủ thành chủ. Thật sự có mật lệnh Vương Thất, Hắc Diệu Hoa nhỏ giọng hỏi. Hồng Nương Tử lắc đầu, Hắc Diệu Hoa cười khổ, vậy chúng cha rõ rồi quay lại thì sao? Hồng Nương Tử bình thản nói, cùng lắm thì đánh nhau, ta chỉ là đội quân đầu tiên, hai ngày nữa sẽ có đại quân hơn 2.000 người đi tới, lúc đó cũng có sức đánh nhau một trận. Nhưng các vị danh bất chính ngôn bất thuận. Vậy thì đã sao, ngươi là lĩnh chủ của Uy Cổ Lan, bọn chúng chỉ là bộ đội phòng ngự, lẽ nào bọn chúng danh chính ngôn thuận bá chiếm quạng mỏ, hai bên đều danh bất chính ngôn bất thuận thì xem coi nắm tay ai cứng hơn là được. Hồng Nương Tử thản nhiên, Hắc Diệu Hoa im lặng, xem ra trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Đấu tranh chính trị thượng tầng còn chưa đến một tên tam đẳng hầu tước như hắn xen vào. Cách chương.